Chương 316, 3 loại linh đan. Vu Thanh Thiền tuy trong nội tâm không quá cao hứng, nhưng là không phải là ngang ngược tính tình, biết đây là chính sự, chỉ là bất mãn mà thôi, đến sẽ không cố tình gây sự được rồi, các ngươi tùy ý nhìn, thế nhưng không thể vấn đề, lần này luyện chế là tứ phẩm giao huyết đan, tam phẩm đoán thần đan, nhị phẩm hóa thần đan tài liệu mang đến a, chuẩn bị một chút, ta muốn bắt đầu luyện đan tam phẩm đoán thần đan, nhị phẩm hóa thần đan không chỉ những cái kia theo. Tới vừa mới nhập phẩm gia tộc luyện đan sư, liền ngay cả Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành cũng là chấn động, thiếu chủ đã có thể luyện chế nhị phẩm linh đan, bất quá nghĩ lại, thiếu chủ hiện giờ tu vi đã là hóa thần, thuật luyện đan đề thăng cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Vu Thanh Thiền nghe xong, vội vàng quay người hướng ra phía ngoài chạy tới, sư tôn muốn luyện chế 3 loại linh đan đều là tứ phẩm trở lên, loại này quan sát học tập cơ hội thế nhưng là không nhiều lắm, phải thông báo sư tỷ cùng sư muội, còn có Lục Nam tiểu sư cô. Lục Hồng Minh chỉ là chấn kinh rồi một chút, liền phản ứng kịp, liền tranh thủ giả vờ tài liệu túi chữ vật giao cho Lục Vũ, hắn và Lục Duy Thành với tư cách là Lục gia chỉ vẹn vẹn có 2 cái ngũ phẩm luyện đan sư, tự nhiên không cần như những cái kia phổ thông gia tộc luyện đan sư đồng dạng phải ở chỗ rất xa cẩn thận quan sát, bọn họ là có thể cách gần đó một chút. Lục Vũ kết quả túi chữ vật, nhìn kỹ một chút chủng loại số lượng, lấy thêm ra vài loại có đại biểu tính tài liệu kiểm tra một phen, nhìn xem xử lý có hay không đúng chỗ, thấy không có vấn đề gì. Lúc này mới gật gật đầu. Lục Hồng Minh cười nói, hiện trong gia tộc xử lý tài liệu phương diện đã có tiến bộ rất lớn, chỉ cần không phải đặc biệt gì lạ lẫm tài liệu, trên cơ bản cũng có thể xử lý phi thường tốt, đây cũng là những cái kia muốn trở thành gia tộc của luyện đan sư các tu sĩ môn bắt buộc, nếu là liền cái này cũng làm không được, còn tưởng là cái luyện đan sư gì. Lục Vũ tại Lục Hồng Minh lúc nói chuyện, một đạo pháp quyết đánh ra, lúc trước đặt tại đan phương bên trong thiên tinh lô đã thêm nhiệt hoàn tất. Lúc này nắp lò lập tức mở ra. Cũng mở miệng nói, luyện chế thất phẩm một chút linh đan, đối với dược liệu để vào trình tự cùng vị trí trên cơ bản không có cái gì quá lớn chú ý, nhưng đến lục phẩm trở lên, muốn cân nhờ ở cờ để vào linh dược trình tự, cũng căn cứ thầy tướng số khắc nguyên lý, bố trí để vào trong lò đan linh dược. Mà tới được càng cao tầng thứ, mỗi một chủng linh dược đặt ở tại trong lò đan vị trí cũng có chú ý, trực tiếp quan hệ đến luyện đan xác suất thành công, tính sai một vị trí, luyện đan thất bại việc nhỏ. Dược tính tương khắc về sau khiến cho đan lô ở trong đan khí kịch liệt biến hóa, như vậy đối mặt chính là đan lô nổ tung, nguy hiểm không nhỏ, cho nên điểm này các vị muốn nhớ lấy. Lục Vũ cũng không ngại cho gia tộc luyện đan sư giảng giải một ít luyện đan trên nan đề cùng tri thức, cho nên tại luyện đan không phải là rất khẩn trương thời điểm, cũng sẽ mở miệng giải thích một ít. Loại thứ nhất luyện chế là giao huyết đan. Giao huyết đan danh như ý nghĩa, loại linh đan này là dùng giao huyết luyện chế mà thành, thuốc chủ yếu công dụng chính là cải thiện tu sĩ thể chất. Đề cao tu sĩ thân thể cường độ, tranh giành mạnh mẽ tu sĩ tại độ kiếp thì thừa nhận năng lực, là có thể trực tiếp quan hệ đến tu sĩ tương lai thành tựu cùng sinh tử linh đan, tuy không phải là dựng xào thấy bóng, thế nhưng luận chân quý trình độ, tuyệt đối không thua rất nhiều tam phẩm linh đan, hơn nữa kỳ hiệu quả so với Lục Vũ cho mình luyện chế. Cửu Dương luyện thể trong nội đan Tam Dương luyện thể đan cùng Lục Dương luyện thể đan đều mạnh hơn nhiều, chỉ là so với Cửu Dương luyện thể đan yếu hơn một bậc. Thế nhưng Cửu Dương luyện thể đan là tam phẩm linh đan, cơn ở linh dược cùng tiêu phí tinh lực cũng tự bất đồng, tự nhiên không có quá lớn có thể so sánh tính. Lúc này giao huyết đã dựa theo lúc trước Lục Vũ giáo sư phương pháp loại trừ trong đó độc tính, khiến cho nguyên bản sâu máu đỏ biến thành tản ra yêu ớt linh quang màu đỏ nhạt chất lỏng. Lục Vũ trong tay cầm chính là đã ước lượng hảo một lọ giao huyết. Bất quá này giao huyết cũng không phải là trực tiếp đổ vào trong lò đan, như vậy bất kể như thế nào tại trong lò đan loại kia nóng bỏng trong hoàn cảnh giao huyết trực tiếp sẽ biến chất. Cho nên tại để vào đan lô lúc trước còn muốn tham gia nhập một ít cái khác xử lý qua linh dược bột phấn, hình thành nửa thể rắn hình dáng. Theo Lục Vũ đồng dạng đem xử lý tốt linh dược hoặc tổ hợp, hoặc là một mình phảng phất trong lò đan, vải bố thuốc giảm bớt mới tính chấm dứt. Sau đó luyện đan chính thức bắt đầu, khép kín đan lô nắp, sau đó điều chỉnh địa hỏa cường độ, cũng lấy chân hỏa của mình dung hợp, tranh giành mạnh mẽ hỏa diễm uy lực cùng khống chế trình độ, đồng thời phối hợp linh quyết, điều chỉnh trong lò đan các loại linh dược bị nóng trình độ, lại còn luyện hóa trong đó tạp chất, kích phát cùng bảo tồn trong đó dự tính. Liên tiếp nước chảy mây trôi luyện đan thủ pháp hạ xuống, nhìn mọi người là hoa mắt thần mê, rất nhiều trước kia không rõ ràng địa phương cùng nan để không cần mở miệng hỏi, chỉ là thấy được cái nào đó trong trước mắt, liền lập tức giải quyết dễ dàng, so với Lục Vũ mở miệng cho mọi người giảng giải hiệu quả còn tốt hơn. Lúc này Vu Thanh Thiền sớm đã mang theo cơ thanh lược, Diệp Thanh Linh, Lục Nam còn có cái khác mấy cái ký danh đệ tử ngồi ở cách đó không xa chuyên môn vì mấy người chuẩn bị ra địa phương ngồi xuống. Từng cái một hết sức chăm chú nhìn sư tôn luyện đan giao huyết đan đối với hiện giờ Lục Vũ mà nói đã hoàn toàn không có độ khó. Lúc trước luyện chế tứ phẩm linh đan, Lục Vũ vì cam đoan xác suất thành công cùng xuất đan tỷ lệ, mỗi lần đều biết khiến cho chân nguyên pháp lực tiêu hao tăng lên. Cuối cùng thậm chí không thể không dùng chân quý hồi nguyên bảo đan tới khôi phục chân nguyên pháp lực, hiện tại tu vi đến hóa thần, hoàn toàn không có phương diện này cố kỵ, luyện chế linh đan tới cũng là phong đạm vân khinh, nước chảy mây trôi. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nay một lò tứ phẩm linh đan đã gần kết thúc. Theo Lục Vũ từng tiếng quát, trong hai tay pháp quyết biến hóa như ảo ảnh, từng đạo rơi xuống đan lô phía trên, sau đó lại thông qua đan lô chuyển hóa sinh một cỗ bất đồng lực lượng, đem trong lò đan linh đan tại cuối cùng bước ngoặt ngưng tụ thành từng khỏa rất tròn sáng viên đan dược, lại còn không ngừng rung động, khi thì tản ra tí ti màu xám khí tức, lúc này bị luyện hóa cặn bã, thông qua Lục Vũ mới nhiếp không bắt pháp bên trong chấn huyền phương pháp cho luyện hóa xuất ra, cũng đề cao linh đan phẩm chất. Đợi đến Lục Vũ lấy thần niệm phát giác đến không sai biệt lắm, lúc này mới đột nhiên huy trưởng lăng không hướng phía đan lô vỗ, cùng với ong một tiếng trầm đục, theo sát phía sau chính là đan lô cái nắp tại trong lò đan áp khí tăng nhiều trong chớp mắt, ba nhờ một tiếng bắn lên, sau đó chính là một hồi nối liền không dứt tiếng xé gió, hơn 10 đạo màu đỏ thâm quang ảnh từ trong lò đan bắn ra. A xa xa những cái kia đang hết sức chăm chú gia tộc tu sĩ bỗng nhiên đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, không phải là bởi vì Lục Vũ luyện chế ra linh đan số lượng, cũng không phải cái khác, mà là bọn họ đều thấy được. Này hơn 10 đạo quang ảnh đều là từng mảnh màu đỏ thâm mini tiểu giao long, trong cơ thể thấp thoáng bọc lấy một khỏa màu đỏ thâm linh đan, lấy tốc độ như tia chớp hướng về phòng luyện đan bên ngoài bỏ trốn mà đi. À, lần này luyện chế linh đan phẩm chất cũng không tệ, vậy mà đã đến hư linh chi cảnh, đáng tiếc tu vi hay là thấp, bằng không đạt tới hóa linh chi cảnh cũng không phải việc khó gì linh đan đến cao phẩm cấp, bởi vì bên trong bao hàm linh tính, có thể đạt tới hư linh, hóa linh, biến hóa, chân linh 4 cái tầng thứ. Bất quá biến hóa cùng chân linh đều là tiên đan mới có thể đạt tới trình độ, tu luyện giới có thể đem linh đan luyện đến hư linh cùng hóa linh phẩm chất đã cực kỳ thưa thớt, như Lục Vũ loại này nghịch thiên luyện đan sư lại càng là có 102, bằng không kiếp trước cũng không đạt được bị người tôn sùng đan tôn địa vị. Vẹn vẹn là lần đầu tiên giao huyết đan luyện chế, để cho những cái kia vừa tấn cấp lục gia gia tộc luyện đan sư được lợi không nhỏ, Lục Vũ mấy cái đệ tử lại càng là lĩnh ngộ hai rất nhiều. Nhất là Lục Vũ sử dụng vô cùng nhiều luyện đan thủ pháp đều là Lục Vũ đã từng truyền thụ cho bọn họ, trước kia một ít kia một lý giải địa phương lúc này trong chớp mắt lý giải, lần sau lại luyện đan thời điểm, luyện đan trình độ tất nhiên sẽ có tiến bộ không ít. Đương nhiên, muốn nói thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành hai vị này lục gia chỉ vẹn vẹn có ngũ phẩm luyện đan sư, đi qua nhiều năm tích lũy, vô luận là kinh nghiệm hay là lĩnh ngộ đều không những người khác có thể so sánh, hơn nữa hai người cũng là đạt được qua Lục Vũ chỉ điểm. Mặc dù không bằng đệ tử thân truyền, so với ký danh đệ tử mạnh hơn nhiều. Lúc này mắt thấy mấy chục khỏa giao huyết đan biến thành quang ảnh muốn phi độn mà đi, Lục Vũ trong tay linh quyết biến ảo, sau đó giơ tay một chiêu, những cái này giao huyết đan phảng phất chịu hấp dẫn đồng dạng, đồng nhiên thay đổi phương hướng, hướng trong tay Lục Vũ bay thấp mà đi. Đến phụ cận, Lục Vũ làm ăn tay háo quét qua, này hơn 10 khỏa giao huyết đan liền biến mất, không biết bị hắn thu tới nơi nào. Nay một lò linh đan luyện chế hoàn thành, Lục Vũ cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. Lấy tu vi bây giờ của hắn cảnh giới, luyện chế tứ phẩm linh đan đã là dễ như trở bàn tay, 3 ngày này hay là hắn có thể khống chế tốc độ, bằng không liền một nửa thời gian cũng không cần dùng, liền có thể đem linh đan luyện chế ra. Kế tiếp chính là đoán thần đan, này đoán thần đan không chỉ tác dụng thật lớn, nhất là đối với động huyền cảnh tu sĩ rất là trọng yếu, bởi vì tấn chức hóa thần, chính là đem bản thân thần niệm cùng bản thân chân nguyên pháp lực dung hợp, đối với tu sĩ mà nói, chân nguyên pháp lực dễ dàng tu luyện. Thế nhưng thần niệm tu luyện liền khó khăn rất nhiều, thậm chí tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng không có thần niệm tu luyện phương pháp, chỉ vẹn vẹn có những cái kia cũng đều cầm giữ tại thế lực lớn trong tay, lại còn có tư cách tu luyện người cũng là cực thiểu số, hiệu quả như thế nào còn muốn khắc tính. Mà ở hóa thần thời điểm, nếu là thần niệm chưa đủ, ngược lại chân nguyên pháp lực quá mức, cuối cùng còn lại không có thần niệm trưởng khống chân nguyên pháp lực sẽ không khống chế được, 10 phần tu sĩ đều biết ở trong quá trình này hoặc là tẩu hỏa nhập ma mà chết, hoặc là bạo thể mà chết, tốt nhất tình huống cũng là tu vi qua phế, trở thành một người bình thường, cho nên nói hóa thần một bước này là cực kỳ hung hiểm. Mà đoán thần đan chính là một loại có thể rèn luyện thần niệm linh đan, hiệu quả bởi vì người mà khác, nhưng kém nhất hiệu quả cũng so với tu luyện phổ thông thần niệm rèn luyện phương pháp mạnh hơn vài lần, duy chỉ có chính là không thể bền bỉ, một khỏa đoán thần đan chỉ đủ một vị tu sĩ 3 tháng sử dụng, nếu là công pháp tu luyện đầy đủ cao cấp, muốn cam đoan thần niệm tu vi cùng chân nguyên pháp lực gần tương đương, ít nhất cũng phải tiêu hao khoảng chục đến trăm hạt. Cách dùng bí quyết đem trong lò đan bộ thanh lý một lúc sau, Lục Vũ đem đoán thần đan tài liệu nhất nhất bố trí đến trong lò đan. Bất quá nhiều lần tại bố trí xong linh dược, Lục Vũ một đạo pháp quyết đánh ra, lại là đem đan lô phía dưới địa hỏa đóng lại. quay đầu lại thấy được mọi người ánh mắt nghi hoặc, Lục Vũ cười nói, tam phẩm trở lên linh đan, địa hỏa trợ lực đã rất nhỏ, cho nên có thể luyện chế tam phẩm trở lên linh đan tu sĩ tất nhiên đều biết có một bộ hỏa hệ của mình pháp quyết, hoặc là hỏa hệ pháp bảo, hoặc là từ ngoại giới thiên địa trong tự nhiên luyện hóa mà đến thiên địa linh hỏa, bằng không bất luận ngươi thuật luyện đan cao cỡ nào rõ ràng, luyện hóa không được trong lò đan tài liệu, cũng là uổng phí, đây cũng là ta lúc đầu muốn thu Thanh Nhược làm đồ đệ một trong những nguyên nhân.